Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 283, định hóa trang trục. Thẩm Triều Huy thở phì phì rời đi, Hà Nhiên cũng không có lại phản ứng đến hắn. Ngụy ca bên kia có còn hay không diễn viên? Nếu như không có nói, Hà Nhiên nói khẽ, ta liền hẹn bên này tìm ta diễn viên thử vai. Ngụy Hiểu Vũ nghĩ một cái, đáp, cái này ta phải hỏi một cái, đợi một hồi liền cho ngươi trả lời. Tuy rằng trong công ty nghệ nhân nhiều, nhưng mà thích hợp nhân vật này còn muốn lập tức liền có đương kỳ. Ngụy Hiểu Vũ trong lúc nhất thời thật sự là không quá xác định. Hà Nhiên gật gật đầu, đi qua chụp được bả vai hắn. Đi thôi, chúng ta buổi chiều còn có thử vai. Hai người đi ra khách sạn, Ngụy Hiểu Vũ mới nói khẽ. Phía trước Hồ Ánh Bình Minh hợp tác đi qua một cái lưu lượng nữ diễn viên. Liền là hành động kém còn không chịu trách nhiệm, dẫn đến trong lòng của hắn đối như vậy diễn viên có thành kiến. Ách, ta không phải nói Ngô Huyên Huyên hành động kém không chịu trách nhiệm. Đã đánh đáy lòng liền, không nguyện ý tiếp nhận, nói thẳng không tiếp cái này diễn không phải liền được. Không nói lời nào bày sắc mặt không có ý nghĩa. Hà Nhiên nói, bất quá hắn là có xem thường người khác tự do. Nhưng mà ta đương nhiên cũng có không dùng hắn quyền lợi. Ngụy Hiểu Vũ than thở một tiếng không có. Lại nói tiếp, không còn là bởi vì ngươi bộ kịch này tiềm lực rất lớn. Nếu như cái giống nhau kịch, hắn thật khả năng trực tiếp rời đi. Sau lưng Ngô Huyên Huyên mím môi, Hồ Ánh Bình Minh thái độ làm cho nội tâm của nàng có chút ít bị thương. Không sao, Lâm Chỉ Giao nhẹ giọng an ủi. Ta phía trước tại Phong Vân kịch tổ thời điểm, còn bị người ở trước mặt giáo huấn qua đâu này. Người khác càng là cảm thấy chúng ta kém, chúng ta càng phải làm tốt cho bọn hắn nhìn xem. Ngươi bị ai giáo huấn? Lâm Chỉ Giao ho nhẹ một tiếng. Nhiên ca, một chút mặt mũi cũng không cho. Ngô Huyên Huyên, ngoặc kép, kỳ thật trừ Hà Nhiên, kịch tổ bên trong cũng không ai dám nói nàng cái gì. Ai để cho nàng ra sao như vậy bằng hữu đâu này. Ta tin tưởng ngươi biểu diễn thiên phú không kém. Lâm Chỉ Giao nhẹ giọng cười nói. Bằng không Nhiên ca cũng sẽ không cho ngươi vào tổ. Ngươi đừng không tin mình là được. Ân, về sau hai chúng ta ngay tại một chỗ. Hảo hảo hướng ngươi học tập. Lâm Chỉ Giao che miệng cười rộ lên. Ngươi theo ta học tập. Chỉ sợ học không được quá nhiều đồ vật. Huyên Huyên, cố gắng lên. Ngụy Hiểu Vũ quay đầu lại, cười đối với nàng nắm nắm quả đấm. Ân, cảm ơn Ngụy ca. Ngô Huyên Huyên nghiêm túc gật đầu. Ta liền không an ủi ngươi. Hà Nhiên cười nói, nếu như ngay cả điểm này sự tình đều chịu không được, ngươi liền không thích hợp làm cái này được, cũng sẽ không có cái gì tiến bộ. Ngô Huyên Huyên thở sâu. Ta biết, ta cảm thấy ta được. Hà Nhiên khoa tay múa chân cái ok thủ thế. Cái kia mấy người các ngươi đi về trước đi. Ta phải đi xem một chút mặt khác diễn viên. Ân, Nhiên ca tạm biệt. Buổi chiều, Hà Nhiên nhìn vai diễn Lưu Nhược Khiêm phu phụ, Quý Cạnh Đường cùng huyện lệnh diễn viên. Tuy nói Lưu Nhược Khiêm phu phụ chính là hai cái chuyện xưa tuyến đều tham dự. Bất quá bọn hắn dược đường lấy cảnh mà vẫn là tại Hoành Điếm. Cái này bốn cái diễn viên, chỉ có Quý Cạnh Đường chính là bác nghệ đề cử tân nhân. Mặt khác ba cái tìm đều là lão hí cốt phối hợp diễn. Danh tiếng giống nhau, nhưng mà hành động vượt qua thử thách. Ngành giải trí như vậy diễn viên quá nhiều. Ngụy Hiểu Vũ đã định diễn viên. Năng lực bình thường là không có vấn đề gì. Chỉ cần thái độ đoan chính. Lúc chạng vạng tối, cái này mấy cái diễn viên liền xác định xuống tới. Ra khách sạn gian phòng thời điểm, Ngụy Hiểu Vũ cười nâng lên cái đề nghị. Chúng ta có muốn hay không cử hành cái khởi động máy buổi trình diễn thời trang a? Hà Nhiên nghĩ một cái, lắc đầu, vẫn là không cần, ta không thích truyền thông hỏi lung tung này kia, nhưng mà nếu như ta không đi tham gia lại không quá tốt. cho nên dứt khoát không muốn. Ngụy Hiểu Vũ có chút bất đắc dĩ. Khác kịch tổ khởi động máy đều huy động nhân lực, Hà Nhiên ngược lại tốt rồi, truyền nói một cái kịch mới quay phim liền xong chuyện này. Phía trước hai bộ kịch cũng đều không có lái qua buổi trình diễn thời trang. Thứ này đối với tuyên truyền tạo thế vẫn còn có chút dùng. Tìm chút truyền thông phát ra chút thông bản thảo thổi thổi. Nhưng mà Hà Nhiên đối với cái này căn bản không để ý. Liền là tùy hứng a. Vào lúc ban đêm, Hà Nhiên lại đem tạo hình đoàn đội kêu đến, trực tiếp để cho bọn họ cho Ngô Huyên Huyên vai diễn Đỗ Băng Nhạn làm tạo hình. Hắn thì tại bên cạnh cho xây nghỉ. Cái thứ nhất tạo hình, liền là tập một chung nàng kết hôn thời gian bộ dáng. Cái này tạo hình Hà Nhiên hoàn toàn không thay đổi, liền là dựa theo nguyên tác bên trong tạo hình tới. Lại nói nguyên tác tạo hình đúng là kinh điển. Đỗ Băng Nhạn diễm lệ, Lý Ngọc Hồ xinh đẹp, hai người đẹp đến không gì sánh được. Cầm đến hiện tại, các nàng tạo hình phong cách cũng nghiền ép rất nhiều cổ trang kịch. Thậm chí có thể nói, hiện tại cổ trang kịch tạo hình càng ngày càng lui bước. Ngược lại không bằng mười mấy năm trước, hiện giờ tạo hình chính là các loại dầu mỡ, lọc kính mài ra lại dùng đến 10 phần quá phận. Không chỉ mất cổ phong uyển chuyển hàm xúc đẹp, còn rất cay con mắt. Bởi vì là lần đầu tiên làm cái này tạo hình, đoàn đội cũng không quen thuộc. Chỉ án chiếu Hà Nhiên đề nghị từng bước một tới. Thế cho nên Ngô Huyên Huyên cái này một cái tân nương tạo hình. Liền dùng hơn 3 giờ. Tạo hình sau khi hoàn thành, Ngô Huyên Huyên liền thay đổi tân nương trang. Vừa ra khỏi phòng, quả thật làm cho người có loại kinh diễm cảm giác, đẹp không sao tả xiết. Cái này họa gió có thể nói là hoa nhường nguyệt thẹn. Mọi người lập tức chính là một hồi cuồng liếm, trừ liếm Ngô Huyên Huyên, cũng ít không liếm Hà Nhiên. Nhiên ca, người cũng đừng tới chúng ta cái này được, bằng không thì chúng ta đều muốn thất nghiệp. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hôm sau buổi sáng, Ngụy Hiểu Vũ an bài một cái khác thử vai viên bất khuất diễn viên tới. Tên là Lâm Sán, người này tuy rằng cũng có thực lực, nhưng mà danh tiếng không bằng Hồ Ánh Bình Minh, đã biến thành không ít kịch nam số 3. Hà Nhiên ngược lại là không ngại, danh tiếng nhỏ một chút, phiến thù còn thấp chút đâu này. Chỉ cần thực lực đủ là được, dù sao cũng không trông cậy vào bọn họ đương đầu lưu lượng. Chuyện này tự mình một người không sai biệt lắm liền đủ. Tại Hà Nhiên chỉ đạo hạ, ngày hôm nay lại cho Lâm chỉ giao, Lưu Mộ cùng đều làm tạo hình, sau đó đều chụp tổ một định hóa trang chụp. Những chuyện này vội vàng hoàn thành, đã đến hơn 11 giờ khuya. Sau đó Ngụy Hiểu Vũ liền cùng Hà Nhiên tiến đến Tô Châu cùng một cái khác phê diễn viên gặp mặt. Cái trước lái xe. Sáng ngày thứ hai, Hà Nhiên cũng không có vội vã thử vai diễn viên, mà là nhường thợ tạo hình trước cho Vu Ấu Vi làm định hóa trang chụp. Đồng dạng vẫn là tân nương tử tạo hình, hắn cũng có chút tư tâm, muốn nhìn một chút Vu Ấu Vi cái này một thân có thể đẹp tới trình độ nào. Nàng tạo hình sau khi hoàn thành, quả nhiên không có lại để cho Hà Nhiên thất vọng. Liền hắn cái này nhìn thói quen mỹ nữ người đều bị kinh diễm đến. Cảm giác nha đầu kia chính là so Ngô Huyên Huyên xinh đẹp hơn 2 phần. Đại khái là nàng cái kia mang theo không ăn nhân gian khói lửa, tiên, khí chất thêm không ít phân. Hiện giờ thời đại này, có thể là nhìn quá nhiều trang điểm dày đậm quá nhiều võng hồng phẫu thuật thẩm mỹ kỳ quái duyên cớ. Như nàng như vậy ngũ quan tinh xảo tự nhiên. Khí chất thanh thuần thoát tục nữ nhân liền 10 phần khiến người ta kinh diễm. Đến xế chiều, bao gồm Hà Nhiên ở trong, 6 người thứ nhất bản tạo hình rốt cuộc đều hoàn thành. Hà Nhiên lập tức không thể chờ đợi được mà phát ra Weibo. Công bố định hóa trang chụp, đầy đủ Lý cùng viên Đỗ tạo hình, đều là hồng sắc thành hôn trang. Không chỉ xinh đẹp, còn rất vui mừng. Lâm chỉ giao là công chúa trang, Gia Bình Uy chính là bạch sắc nội trang, bên ngoài phê một kiện tử sa. Hà Nhiên cảm thấy nguyên tắc bên trong sa tràn cái này tạo hình tặc đẹp trai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.